Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 24 của kế hoạch phản gián CM12. Theo kế hoạch của địch mà ta đã nắm được là trong chiến dịch đầu năm 1983, hai tên Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh sẽ lại xâm nhập Việt Nam qua đường biển để chủ động đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đối phó với chiến dịch xâm nhập mới của địch. Thông qua đài của tổ đặc biệt, chúng tôi yêu cầu trung tâm địch thông báo cụ thể về chiến dịch này. Bức điện ngày 4 tháng 4 năm 1983 của đài CM12 gửi đi có nội dung như sau: Kính trình C4, căn cứ chỉ thị của C4 gửi K64 và K27 thì chuyến tới tổ phải bố trí đón C4 và C5 và hàng đặc biệt và K09 và một số quân. Trong tình hình khó khăn hiện nay, tổ cần biết rõ chiến dịch được dự định bao nhiêu chuyến, bắt đầu và kết thúc khoảng thời gian nào. C4, C5, hàng đặc biệt, K09 và số quân sẽ vào theo trình tự các chuyến ra sao. Chúng tôi rất cần những chi tiết cụ thể nhất nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho C4, C5 và hàng đặc biệt. 3 ngày sau, trong phiên liên lạc 12 giờ ngày 7 tháng 4, Lê Quốc Túy trả lời: Nếu không có gì thay đổi trong chương trình chủ liệu, C4, C5 sẽ vào với hàng đặc biệt khoảng từ 1 đến 2 tháng 5. Trường hợp có biến cố, theo dự định C5 sẽ vào thẳng một mình vào khoảng ngày 29 đến 30 tháng 4 với 5 tấn hàng. Việc vận tải củi sẽ có thêm 2 chuyến nữa. Sau chuyến C5 và chuyến sau cùng sẽ đưa C4 và 10 thủy thủ về vùng HK198, sẽ chấm dứt chiến dịch giữa tháng 5. Cho C4 biết tổ có chủ liệu việc giữ một trong hai cá đã có giấy tờ không. Sau đó chúng tôi còn hỏi lại là C5 tức Mai Văn Hạnh, nếu vào cuối tháng 4 thì có ở với tổ đặc biệt không. Trường hợp cả C4 và C5 cùng vào thì ở lại bao lâu, gặp những giới chức nào trong nội địa. K09 Trần Văn Bá vào ở luôn hay trở ra. Ngoài vùng HK198 thì K09 còn đi đâu nữa không? Với lý do là muốn biết chính xác để kịp thời sắp xếp lịch làm việc cho C4 và C5. Trong điện này, tôi cho trung tâm biết là tổ đặc biệt có thể nhận tàu B2 hay B3 của địch để lại lấy phương tiện vận chuyển cho đỡ vất vả cho anh em. Tuy nhiên, ngày hôm sau, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng biết việc này và gửi điện cho đồng chí Cao Đăng Chiếm và tôi yêu cầu không nhận, vì đồng chí cho rằng ta đang tạo một tình hình khó khăn để từ chối những việc rắc rối có thể xảy ra. Ta nhận B2 hay B3, tức là tình hình không đến nỗi khó khăn lắm. Hơn nữa, khi ta nhận rồi, chưa biết tiếp theo đối phương còn có thể giao gì nữa. Phải ngừa trước để không xảy ra những việc có thể gây phức tạp mà ta phải mệt óc thêm. Không nên ham và tiếc rẻ B2 hay B3. Chúng tôi thực hiện chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng và sau đó lấy lý do tình hình an ninh dạo này cộng sản hay kiểm soát giấy tờ nên chưa nhận tàu B2 hoặc B3. Để đối phó với đợt xâm nhập này của địch, chúng tôi lập kế hoạch rất cụ thể. Yêu cầu của việc đối phó lần này được đề ra là bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn cho hai tên C4, C5 từ khi vào cho đến khi ra, nắm được tất cả các nội dung làm việc, tiếp xúc của C4, C5 với các đầu mối, làm cho chúng tin, càng tin cậy hơn nữa đối với bọn đã xâm nhập, nhất là tổ đặc biệt, làm cho chúng đã thấy tình hình nội địa rất khó khăn, không thể tiến hành hoạt động phá hoại được. Bắt tên K09 có tiền giả trong người, lấy cớ K09 khai báo để vô hiệu hóa hàng đặc biệt. Việc bắt K09 phải thật khéo, hợp lý, địch phải chấp nhận, không nghi ngờ tổ đặc biệt. Nếu có địch bí mật kiểm tra, vẫn không lộ kế hoạch của ta. thu gọn và giữ bí mật tuyệt đối số hàng đặc biệt mới đem đến nơi bảo quản an toàn. Bắt sống hết số quân, thu toàn bộ vũ khí địch đưa vào. Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: bảo đảm an toàn khi hai tên C4, C5 vào và ra, dùng hai điểm đã xây dựng trong rừng xa dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời cho C4, C5 vào ở và tiếp xúc với các đầu mối. Tại một điểm có đào hầm bí mật, trường hợp cần thiết có thể tác động làm cho C4, C5 thấy không phải yên ổn nhưng đã có hầm trú ẩn an toàn. Chọn một ca hoặc HK ở quản lý phục vụ trong thời gian C4, C5 lưu lại, chuẩn bị giấy tờ tùy thân cho C4 và C5. Tổ chức phối hợp giữa công an và quân đội nơi địa bàn ta thực hiện kế hoạch và tuyến giao thông nhằm đảm bảo an toàn nhưng không để lộ kế hoạch. Sắp xếp lịch và thời gian làm việc của C4 và C5 với các đầu mối một cách hợp lý, chọn đối tượng và chuẩn bị chu đáo cho đối tượng trước khi gặp C4 và C5. Đối với việc bắt tên K09 Trần Văn Bá khi xâm nhập vào nội địa, ta bố trí cho K09 vào nội địa tiếp xúc làm việc với HK198 khoảng 5-7 ngày, có liên lạc báo cáo về trung tâm, sau đó ta mới bắt. Chuẩn bị tốt nơi ăn ở cho K09, chuẩn bị nội dung và kế hoạch cho HK198 và một NK là cán bộ trinh sát để tiếp xúc với K09, bố trí tổ trinh sát ngoại tuyến và hệ thống liên lạc, chỉ đạo tại chỗ trong suốt thời gian tên K09 chưa bị bắt, chọn thời điểm thích hợp để bắt K09, làm cho nó không nghi ngờ HK198 và tổ đặc biệt. Có thể bắt K09 khi nó đi thăm thân nhân ở Long Xuyên. Ta bố trí để K09 mang theo hàng đặc biệt, dùng hình thức kiểm tra kinh tế bắt dọc đường hoặc hình thức kiểm tra hộ khẩu để bắt tại nhà. Bắt được K09 dài từ cơ sở lên thị xã. Ở cấp này chỉ tiến hành sơ cung lập biên bản dài lên tỉnh. Ở tỉnh, đồng chí chỉ huy an ninh tỉnh An Giang khai thác sơ bộ rồi chuyển về trại PK9 giam giữ. Làm như vậy cho tên K09 thấy việc mình bị bắt là do sơ hở không may, chứ không phải lọt vào kế hoạch của ta. Tổ chức tiếp nhận hàng đặc biệt, vũ khí và gián điệp biệt kích xâm nhập. Đối với hàng đặc biệt, sau khi đưa hai tên C4 và C5 đi, ta đưa hàng xuống tàu, chở đến vị trí đã quy định, sau đó dùng ô tô chở thẳng về kho Bộ Nội vụ. Việc này giao cho đồng chí Ba Bút chịu trách nhiệm, chuẩn bị sẵn một địa điểm để giấu cất một số hàng đặc biệt, đề phòng địch kiểm tra, hoặc dùng để phân phát ngay cho cơ sở. Về hàng đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lọt ra ngoài. Nếu trường hợp TQ42 bị bắt vì mang hàng đặc biệt, theo người tác động để bọn đầu mối nội địa từ chối không mang hàng đặc biệt về ngay. Nếu chúng đề nghị mang một số ít, ta dùng tiền Việt còn mới nguyên để phát cho chúng. Trường hợp có tên nào mang nhiều, ta bố trí kế hoạch đón bắt trên đường trở về. Đối với bọn gián điệp biệt kích xuống hầm một tàu riêng, nếu có K09 cùng vào thì ta tổ chức lực lượng công an Minh Hải kiểm tra bắt tại Vàm Sông Đốc, đưa thuyền gắn máy trở về Bạc Liêu, sau đó dùng ô tô đưa về trại PK9. Làm như vậy để K09 không thể biết được là y đã bị bắt theo kế hoạch của ta. Còn nếu K09 không vào thì không cần tổ chức kiểm tra bắt ở Vàm Sông Đốc. Việc tổ chức dẫn giải bằng ô tô từ Bạc Liêu về trại PK9 do đồng chí Hai Chiến chỉ huy. Đối với vũ khí thì dùng tàu riêng tiếp nhận sau cùng, đưa về Bạc Liêu bàn giao cho công an Hậu Giang trở về kho quản lý. Đối với các cơ sở mà C4, C5 gặp, ta chọn cho gặp các K và HK sau K27, K64, K59. Đối với các đầu mối phát triển ở nội địa, ta bố trí cho C4, C5 gặp các trinh sát nội tuyến như đồng chí Tám Thậm, NKA1, đồng chí Bảy Thất, đồng chí Tám Nghĩa và đồng chí Ba Tài. Đối với các cơ sở mà C4, C5 sẽ gặp ta bồi dưỡng cho họ, những vấn đề cụ thể là: xây dựng, củng cố lòng trung thành, lòng tin cho họ đối với cách mạng khi đối phó với C4, C5. Ta chuẩn bị cho họ về tư thế tác phong của một kháng chiến quân, nhất là sự vững vàng, từng trải, nắm vững các chỉ thị và nhiệm vụ C4, C5 giao cho, nắm vững tình hình dân cư, kinh tế, xã hội và những hoạt động của đối phương ở địa bàn mình phụ trách, những vấn đề cần báo với C4 và C5. Qua các cuộc tiếp xúc với các đầu mối, thấy được sự khó khăn và sự cố gắng của kháng chiến quân, các toán đã xâm nhập nhằm tăng thêm uy tín, lòng tin đối với C4 và C5. Chúng tôi phân công đồng chí Sáu Phương trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ các ca và HK mà C4 và C5 gặp. Sau khi thống nhất trong lãnh đạo tổ an ninh, tôi gửi báo cáo này cho đồng chí lãnh đạo bộ, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm duyệt và sau đó báo cáo cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng cho ý kiến về kế hoạch này như sau. Một là không cần thiết phối hợp với công an và quân đội. Việc này hoàn toàn do công an đảm trách thì mới bảo đảm an toàn bí mật. Tôi nhấn mạnh điểm này và anh bảo đảm chịu trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ. Hai là chuẩn bị số H, HK và NK quá đông, không cần thiết. Ta phải chủ động khống chế ca cho gặp. Ca nào vững vàng nhất ta đưa đi gặp. Ca nào có yêu cầu nhưng ta chưa thấy đảm bảo, ta đối phó bằng cách nói rằng đã gọi đủ các ca và HK, nhưng vì sao chưa thấy đến, chưa biết có khó khăn gì, còn các mối khách riêng của nó ở Sài Gòn thì ta có thể thỏa mãn nó như H82, anh Đào. Ba là tại sao khi tàu riêng vào thì xét bắt tại Vàm Sông Đốc rồi giải bằng ghe về Bạc Liêu mà không sử dụng tàu đưa về Bạc Liêu được nhanh và gọn, rồi mới đưa lên xe chở thẳng về PK9. Bốn là việc chuẩn bị cho các ca không nói sách vở nói chung, xây dựng lòng trung thành với cách mạng, cần quán triệt là phải xây dựng cho số này có tư thế là người đã về, đã hoạt động, đã chịu khó và sẵn sàng nhận kế hoạch của C4 và C5. Xây dựng tư thế như vậy để cho nó vững vàng, không bị C4, C5 uy hiếp hay dễ dàng lấn át. Tiếp theo là xây dựng cho mỗi người có một vài đề nghị như thế này hay thế khác để hoạt động. Còn trong kế hoạch đối phó với chiến dịch mới của địch, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã trao đổi với chúng tôi về một số điểm mà đồng chí Phạm Hùng chỉ đạo sau khi tổ an ninh báo cáo. Về cơ bản, chúng tôi quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Tuy nhiên, có một số điểm cần giải thích thêm xuất phát từ thực tiễn. Vì vậy, trên cơ sở này, trong bức điện số 35 đề ngày 23 tháng 4, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm đã báo cáo giải đáp một số điểm mà Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời xin chủ trương của Bộ trưởng về kế hoạch sắp tới, chẳng hạn như việc không dẫn giải bằng tàu vì thuyền nhanh gấp 3 lần, tàu đi trên sông bị các trạm thuế xét, còn thuyền thì không. Địa điểm chuyển thuyền sang xe đưa về PK9 phải là nơi vắng người, không có nhà dân để đảm bảo bí mật mà khu vực Cà Mau không có điều kiện này. Việc phối hợp với quân đội thì chúng tôi đề xuất là cần có sự phối hợp nhất định với quân đội, vì để đảm bảo an toàn cho CM12, đồng chí Thứ trưởng nêu lại bài học trong vụ đại đội 124 và nhận trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc phối hợp chưa thật sự nhuần nhuyễn. Còn lần này thì đồng chí cho rằng phải trao đổi kỹ với đồng chí Ba Quân, không điều động tàu tuần tra và lực lượng du kích hoạt động vào thời điểm và khu vực có địch xâm nhập, để tránh đụng độ bất ngờ rồi làm hỏng kế hoạch. Việc bố trí các đặc tình gặp Túy và Hạnh mà Bộ trưởng cho là quá đông thì đồng chí Thứ trưởng nêu rõ thêm đây là kế hoạch được xây dựng theo hướng Túy Hạnh vào và ở lại trong khoảng từ 10 đến 15 ngày. Vì vậy, sự chuẩn bị của ta là dự kiến cả những tình huống phức tạp nhất để chủ động đối phó. Việc cho gặp ai là ta hoàn toàn chủ động và chỉ đưa số đã thực sự có độ tin cậy cao như Thắng và Danh. Sau khi nghiên cứu đề xuất của đồng chí Cao Đăng Chiếm, đồng chí Bộ trưởng đã chấp nhận hoàn toàn và cho thi hành kế hoạch này. Trong thời gian này, ta biết được trung tâm địch đang chuẩn bị tổ chức nhận hàng đặc biệt loại 50 đồng ở quần đảo Hoàng Sa. Ta đã dùng nhiều biện pháp tác động để chúng không đưa hàng đặc biệt vào, nhưng bọn chúng quyết tâm đưa loại hàng này vào để đẩy mạnh các hoạt động của chúng và phá ta về mặt kinh tế. Qua theo dõi điện đài của địch, ta biết hai chiếc tàu B2 và B3 mà chúng định đi Hoàng Sa để nhận hàng đặc biệt bị trục trặc kỹ thuật nên phải hoãn chuyến đi như dự định vào đầu tháng 4 năm 1982. Tin của A22 báo cáo cho biết Mai Văn Hạnh quay trở lại Bangkok bằng máy bay. Hồi 20 giờ 35 phút ngày 18 tháng 4 năm 1983, chúng điện cho tổ đặc biệt với nội dung như sau. Chiến dịch C5 tạm dừng vì cá bị trục trặc đang sửa gấp rút. Chưa biết ngày giờ sẽ như nào. Tùy theo tình hình, tổ nghiên cứu đảm bảo an ninh cho C5 ở lại vài ngày để gặp với các giới chức. Nếu không, C5 sẽ tới giao hàng đặc biệt cho tổ rồi trở ra ngay. Nếu thời gian và tình hình cho phép, C4 và C5 sẽ vào cùng một lượt, lưu lại nhiều lắm là 4 ngày để gặp tất cả các tổ và B4 Huỳnh Vĩnh Sanh. Ông nội bớt đi liên lạc vì lúc này Cộng sản đang theo dõi. Vấn đề K09 với một ca nữa sẽ đi vào chuyến sau, nghĩa là sau chuyến giao hàng đặc biệt còn hai chuyến vận tải củi. K09 sẽ ở lại luôn hoạt động cùng HK198. Cũng trong bức điện này, Lê Quốc Túy còn căn dặn tổ đặc biệt lúc này tất cả mọi việc phải sắp xếp một cách chu đáo vì Cộng sản đã biết sự có mặt và hoạt động của mình ở quốc nội. Và hơn nữa, bọn chế độ ngụy cũng đã tìm cách phá rối mình. Hãy quan sát những hoạt động tuần tiễn theo ven biển, coi lúc này Cộng sản có thái độ chi lạ không. Như vậy là tình hình đúng như nhận định và đánh giá của chúng tôi. Khả năng Túy nghi ngờ về một số hoạt động của chúng bị lộ là khó tránh khỏi. Khó có thể ngăn chặn được hoàn toàn tin tức về những vụ Minh Vương 1 và Đại đội 124. Nhưng nghiên cứu kỹ toàn bộ các bức điện chỉ đạo và hành động của Túy cho đến thời điểm này thì chúng tôi cho rằng chúng vẫn tin tưởng vào tổ đặc biệt và toán K55. Một mặt chúng ta cảnh giác không để lộ bí mật, nhưng mặt khác vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch CM12 theo chủ trương tương kế tiệu kế, dùng địch để đánh địch. Việc địch gặp trở ngại trong chuyến đi của Mai Văn Hạnh có lợi cho ta. Chúng ta có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn kế hoạch đối phó với đợt xâm nhập mới. Các đồng chí Phạm Hùng và Cao Đăng Chiếm chỉ đạo cho tôi trong bức điện gửi cho trung tâm địch qua đài CM12 và DN10. Phải tạo được các tình huống tác động làm cho Túy và Hạnh kéo dài không triển khai sớm chiến dịch. Thậm chí cả hai tên chưa vào trong vào thời điểm này, nhất là việc đưa hàng đặc biệt vào. Tôi hiểu được tinh thần chỉ thị của lãnh đạo bộ bảo vệ an ninh chính trị vào thời điểm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là rất quan trọng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, không chỉ phải đấu tranh với bọn Túy Hạnh. Ngày 23 tháng 4 năm 1983, trung tâm địch thông báo cho tổ đặc biệt biết hàng đặc biệt của C5 sẽ về đến khoảng mùng 9, mùng 10 tháng 5. Việc ở lại hay không sẽ cho biết vào công điện tới. C4 cũng chủ liệu vào sau chuyến hàng đặc biệt để gặp các tổ và B4. Ta cho đài CM12 và DN10 nêu những khó khăn, kể cả một bản báo cáo của Huỳnh Vĩnh Sanh gửi Lê Quốc Túy đề nghị C4, C5 không nên vào quốc nội vào lúc này, làm cho Túy Hạnh không dám xâm nhập. Tuy nhiên, chúng vẫn có kế hoạch đưa vũ khí và tiền giả vào. Trong khi địch chưa vào, kế hoạch chưa thực hiện được, thì có một tình huống đột xuất xảy ra là trường hợp HK-132 tự tử. Đó là tên Đàm Quang Bảy, đội trưởng đại đội Xuyên Mộc, sau khi bị bắt trong chuyến xâm nhập ngày 12 tháng 6 năm 1982. Lúc đầu Bảy khai báo khá tốt, tuy nhiên qua công tác trinh sát kỹ thuật, ta phát hiện y chỉ móc nối liên lạc với hai cơ sở mật ở thành phố nhưng không khai báo. Ta đã hỏi y 4 lần, Bảy đều cố tình giấu hai cơ sở này, nhưng cuối cùng cũng phải khai địa chỉ của hai sĩ quan ngụy cũ. Y có nhiệm vụ móc nối để liên lạc. Sau khi khai thật, thái độ của Bảy lần lần thay đổi hẳn, trở nên lầm lì, nghĩ ngợi nhiều. Mặc dù ta đã chú ý canh gác chặt chẽ đề phòng y trốn trại, nhưng vào lúc chập tối ngày 27 tháng 4 năm 1983, y xé quần áo rồi thắt cổ tự tử. Đây là một tình huống phải xử lý khéo léo, vì Đàm Quang Bảy là một đối tượng được Lê Quốc Túy tin cậy và dự kiến sẽ gặp Túy khi vào Việt Nam. Để giải quyết tình huống này, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 dự định thông báo cho trung tâm địch ở Bangkok tin nhóm của HK-132 trong khi đi khảo sát địa hình đụng lực lượng tuần tra của Cộng sản bị hy sinh, có một ca chạy thoát. Vấn đề này đồng chí bộ trưởng chỉ đạo đưa tin như sau. Có tin đồng bào đồn một toán biệt kích đụng độ với Cộng sản, nghe nói có người chết nhưng không biết bao nhiêu. Hiện nay chúng tôi mất liên lạc với HK-132. Chúng tôi đang dò xét để nắm tình hình và đang tìm cách móc lại liên lạc với HK-132. Khi biết được tin tức sẽ báo cáo ngay với chủ tịch. Đồng chí Phạm Hùng còn phân tích lý lẽ về sự chỉ đạo trên là: ta không nên thông báo cho A1 là HK-132 đã chết, lại càng không nên nói hy sinh anh dũng. Làm sao biết hy sinh anh dũng? Thế thì giấu đầu hở đuôi. Mục đích của ta là bịt đầu mối nếu khi C4 vào và đòi gặp HK-132, nên cách trả lời như tôi dự kiến đạt được yêu cầu bịt đầu mối của C4 muốn gặp gỡ và tránh được những phức tạp để hắn đặt các câu hỏi cho ta. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng, sau đó ta cho đài của toán K55 báo cáo với trung tâm tin về HK-132 theo hướng này, đúng như lời đồng chí thứ trưởng đã nhận định trong một bức điện báo cáo đồng chí bộ trưởng, là bọn Túy Hạnh rất quyết tâm đưa hàng đặc biệt vào. Lý do là Túy không muốn mất uy tín với các thế lực phản động quốc tế. Chuyến tàu đặc biệt đi quần đảo Hoàng Sa lại được chúng thực hiện. Qua theo dõi hoạt động điện đài của địch, ngày 29 tháng 4 năm 1983, A2 phát hiện địch có thêm một tàu mới lấy bí số là B4. Tàu này xuất hiện lần đầu tiên ở cảng Rayon sau khi nó khởi hành đi Suratami vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1983. Sau đó cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta đã xác định tàu B4 cùng tàu B3 đã được sửa chữa đi Hoàng Sa theo hành trình như chuyến đặc biệt hồi tháng 5 năm 1982. Trần Văn Bá K09 và Trần Ngọc Châu K19 đi trên hai chiếc tàu này. Chỉ huy chuyến đi là Trần Văn Bá. Việc theo dõi hành trình của tàu B3 và B4 được cơ quan trinh sát kỹ thuật giám sát chặt chẽ 24/24. Điện đài phục vụ chuyến đi này đặt trên tàu B4. Ngày 6 tháng 5, ta xác định tàu B4 cách hòn đảo Hòn Khoai khoảng 280 km về phía tây nam. Ngày 12 tháng 5, hai tàu này đến vùng quần đảo Hoàng Sa. Sau này Mai Văn Hạnh khai là trong chuyến này y không đi theo tàu mà cùng Túy đi máy bay sang C. Việc tổ chức nhận hàng đặc biệt, tức tiền giả, được tiến hành tại quần đảo Trường Sa. Ngày 30 tháng 4, trung tâm địch lại thông báo cho tổ đặc biệt là hàng đặc biệt sẽ tới khoảng 15 tháng 5. C5 sẽ không ở lại, sẽ gửi huấn lịch đặc biệt về cách sử dụng hàng. Sau chuyến hàng đặc biệt sẽ còn hai chuyến củi. C4 trong chuyến chót sẽ vào gặp tổ và các ca. Phải nghiên cứu bố trí anh em khi C4 vào. Lê Quốc Túy còn chỉ thị cho Trần Ngọc Điền qua điện đài DN10 là triệt để lúc này các toán im lặng, nhằm giữ bí mật không để ảnh hưởng tới chiến dịch xâm nhập của chúng, nhất là việc đưa tiền giả vào. Túy cũng xác định việc đưa hàng đặc biệt vào là sự sống còn của chúng ta, vì bài học Lê Quốc Quân bị bắt lần trước còn đó. Về phương pháp đối phó với hàng đặc biệt, đồng chí Thứ trưởng đề xuất với đồng chí Bộ trưởng là trong trường hợp Túy Hạnh cứ đưa hàng đặc biệt vào thì ta không nên cho tổ đặc biệt từ chối, bởi như vậy sẽ làm cho Túy giảm sự tin cậy vào tổ đặc biệt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho kế hoạch CM12 và làm cho địch không nghi ngờ, nhất là các thế lực đứng sau Túy Hạnh, ta vẫn tiếp tục tác động để Túy Hạnh xâm nhập vào thời điểm này. Đồng chí Phạm Hùng đồng ý với đề xuất của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12. Thực hiện chủ trương lãnh đạo của Bộ, ngày 6 tháng 5, tôi dự thảo một bức điện cho đài CM12 gửi Lê Quốc Túy với nội dung như sau. Tối mật, kính trình C4, sau 2 tuần lễ nghiên cứu tình hình bờ biển và nội địa tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Tổ kính trình C4 như sau. Tại bến xe Cà Mau, Bạc Liêu, các bến xe đi các quận, Cộng sản tăng cường cảnh sát, an ninh xét hỏi giấy tờ và hành khách qua đường. Chúng xét bất thường cả ngày và đêm. Người nào chúng cũng xét rất kỹ, ai bị nghi ngờ chúng giữ lại luôn. Trên các kênh rạch, nhất là vùng Cà Mau, Cộng sản đặt thêm nhiều trạm kiểm soát hàng hóa, người đi lại. Con đường C4, C5 đi trước đây có 5 trạm, nay Cộng sản tăng cường 11 trạm, đó là chưa kể các trạm lưu động. Một phần rừng U Minh Hạ bị cháy cả tháng nay, Cộng sản huy động rất đông lực lượng chữa cháy. Cộng sản tăng cường cán bộ về nông thôn đo đạc đất đai, quy hoạch từng vùng. Có rất nhiều nông trường nuôi tôm được thành lập dọc bờ biển Đông, Tây để canh phòng bờ biển. Dọc bờ biển, tàu tuần tra của Hải quân, Công an tuần tiễu thường xuyên. Các đồn biên phòng như Sông Đốc, Đồng Cùng, Cộng sản tăng cường thêm một số sĩ quan và binh sĩ mới ta chưa nắm rõ. Tình hình căng thẳng như vậy, theo tổ là do Cộng sản đánh hơi có sự hiện diện của mặt trận ta. Hoạt động của ông Võ Văn Nhơn, Cao Đài bị bể và hoạt động bừa bãi của cánh Hoàng Cơ Minh. Tổ rất lo ngại cho chiến dịch, nhất là cho chuyến hàng đặc biệt và C4 vào. Anh em trong tổ thảo luận làm một ca nào đó trong tổ rủi ro hy sinh cũng được, chứ nhất định không để C4 gặp tai nạn thì mặt trận mình như rắn mất đầu. Tổ hoàn toàn không muốn C4 vào trong chiến dịch này, vì tổ thấy an ninh không đảm bảo. Đề nghị C4 cân nhắc kỹ và cho chỉ thị để tổ thi hành. Về hàng đặc biệt, nếu phải đưa vào C4 cho biết chắc số lượng. Nếu chỉ 5 tấn thì tổ chỉ tìm cách đưa một tàu ra đón mà thôi. Chuyến cá chở hàng đặc biệt vào phải trước 21 giờ tổ mới đủ thời giờ phân tán. Riêng về hai cá B2 hoặc B3, C4 định giao luôn cho tổ. Tình hình lúc này bất lợi, tổ xin không nhận, đề nghị C4 khỏi đưa vào. 3 ngày sau, Túy gửi điện yêu cầu tổ đặc biệt báo cáo về tình hình an ninh, có đảm bảo việc tiếp nhận hàng đặc biệt với số lượng 4 tấn không để trung tâm lo liệu, vì hàng này không thể trở về Thái Lan được. Đồng thời Túy cũng biết là y không vào. Như vậy việc tác động của ta đã có kết quả. Mặt khác ta cũng tìm hiểu thêm được tình hình khó khăn của Túy trong vấn đề hàng đặc biệt. Chúng tôi cho tổ đặc biệt trả lời Lê Quốc Túy và tổ theo dõi tình hình địch, cố gắng đảm bảo an ninh, đưa một tàu ra nhận 4 tấn hàng đặc biệt trong đêm 17 tháng 5. Bãi đổ Vàm Đồng Cùng, Nam Đá Bạc, 5 km. Ta dự kiến cho K-64 Phạm Công Danh ra nhận hàng như thường lệ. Qua theo dõi thông tin liên lạc của địch, ta biết Lê Quốc Túy chỉ thị cho Trần Văn Bá, tức K-09, và Trần Ngọc Châu, K-19, dự kiến cho tàu B-3 tách B-4 để về Việt Nam giao hàng đặc biệt. Còn tàu B4 chạy chậm chậm chờ B3 trở ra rồi cùng về đảo Kora. do thời tiết xấu, hai tàu B3 và B4 của địch bị chậm nên chúng thông báo cho tổ đặc biệt biết là dự kiến rời lại thời gian xâm nhập là đêm 23 tháng 5. Ngày 16 tháng 5, sau khi nhận hàng đặc biệt xong, hai tàu địch khởi hành về. Tại Hoàng Sa, phía Trung Quốc không cho hai tàu B4 lên phát máy điện nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan trinh sát kỹ thuật. Sau khi rời Hoàng Sa, thì chúng lại liên lạc cho tàu Nam Định. Ngày 17 tháng 5 năm 1983, cơ quan trinh sát kỹ thuật báo cáo tàu B4 đang ở vùng biển ngoài khơi Phú Mỹ, Bình Định khoảng 300 km đến đêm 22 rạng sáng ngày 23. Hai tàu B3 và B4 mới về đảo Kora theo yêu cầu của Lê Quốc Túy trưa ngày 23 tháng 5 sau khi bổ sung thêm thủy thủ, thì B3 chở hàng đặc biệt đổi hướng, xâm nhập vùng biển Việt Nam cùng với tàu B2. Lê Quốc Túy muốn đảm bảo an ninh cho tàu B3 khi xâm nhập nên bố trí tàu B2 có bố trí súng đại liên để đi cùng bảo vệ. Đây là chuyến xâm nhập thứ 14 của địch và là một chuyến đặc biệt vì có chở tiền giả. Ta thực hiện phương án đón và nhận hàng đặc biệt đã được Bộ trưởng duyệt đúng quy định giữa tổ đặc biệt với trung tâm địch. Hai tàu vào Vàm Đồng cùng thuộc tỉnh Minh Hải. Lúc 20 giờ ngày 24 tháng 5 năm 1983, ta đưa tàu ra tiếp nhận. Do đẩy lùi được C4, C5 và K09, chưa vào lần này nên việc tiếp nhận hàng đặc biệt diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn. Tổ đặc biệt cũng điện báo cáo cho Lê Quốc Túy là đã nhận 400 thùng hàng đặc biệt và một số hàng hóa khác. Lần này ta tiếp nhận 4 tấn hàng đặc biệt, loại giấy bạc 50 đồng, tổng số 201 triệu, 170 kg thuốc tân dược, bao gồm thuốc chống sốt rét, thuốc cảm cúm, vitamin C và 5 máy điện đài liên lạc tầm xa do Trung Quốc chế tạo. Về phía địch, qua các điện chỉ đạo các lực lượng nội địa, trọng tâm là tìm cách tiêu thụ hàng đặc biệt, dùng hàng đặc biệt như một công cụ vạn năng để chống phá ta, trọng tâm là phá hoại nền kinh tế. Ngày 27 tháng 5, Túy thông báo cho tổ đặc biệt biết là chuyến tới sẽ đưa 10 tên gián điệp biệt kích vào cùng với vũ khí, đạn dược và hỏi tổ đặc biệt có thể nhận thêm được không. Ta tiếp tục nêu khó khăn do tình hình an ninh bị kiểm soát gắt gao. Sau đó Lê Quốc Túy chỉ thị là cho người gặp Huỳnh Vĩnh Sanh để bàn việc dùng người Hoa để tiêu thụ tiền giả. Túy cũng giao cho Hoàng Hữu Thắng liên lạc với anh Đào tìm hiểu khả năng tiêu thụ loại hàng đặc biệt này. Lê Quốc Túy nói là giai đoạn này chúng chủ trương phá hoại nền kinh tế của ta bằng mọi giá, mua các hệ thống kinh tế của ta để lũng đoạn, phá hoại. Ngày 6 tháng 6 năm 1983, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và các đồng chí lãnh đạo tổ an ninh được Bộ trưởng triệu tập báo cáo tình hình kế hoạch CM12 tại văn phòng của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Sau khi nghe tôi báo cáo các diễn biến hoạt động của địch, nhất là diễn biến tình hình chuyến xâm nhập của địch đưa hàng đặc biệt đêm ngày 24 tháng 5 đến nay, đồng chí Bộ trưởng nhận định như sau. Thế lực phản động quốc tế tiến hành kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, trong đó họ coi phá hoại chính trị, tư tưởng và phá hoại kinh tế đều quan trọng như nhau. Nhưng ngày càng rõ là họ đang tập trung phá mạnh về kinh tế và tác động mạnh về chính trị, tư tưởng. Qua kế hoạch CM12, nổi rõ tập trung phá hoại về tiền tệ, kinh tế, xuất nhập khẩu là chính. Thủ đoạn ngày càng thâm độc, nguy hiểm. Điều đó cũng chứng minh rõ các nghị quyết của Đảng đã phân tích và nhận định về chiến tranh phá hoại nhiều mặt. Tình hình gần đây của CM12 có biểu hiện Mỹ có dính vào, nhưng dính đến mức độ nào thì chưa rõ. Ta đã biết được một số kế hoạch của Mỹ. Qua một số chuyến xâm nhập, nhất là sau chuyến xâm nhập vừa qua, Túy tỏ ra lạc quan và đã có cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng ở trong nước. Ngoài quan hệ chặt với thế lực phản động quốc tế, chúng đã tiếp xúc với Mỹ, có dò thêm mối với Nhật. Do đó, tham vọng của Túy là muốn dùng hàng đặc biệt làm phương tiện thúc đẩy mạnh mọi hoạt động, kể cả phát triển nhanh lực lượng ở nội địa, mở thêm địa bàn mới, mua chuộc cán bộ cách mạng, làm nội gián, yểm trợ các khâu hoạt động của chúng. Sau một bước tung hàng đặc biệt, chúng sẽ bắt đầu hoạt động đồng loạt, nhưng vẫn theo đường lối bành trướng, một số vùng rừng núi, nông thôn làm căn cứ. Chưa thể gây bạo loạn chung ở miền Nam được. Tuy nhiên, qua chiến dịch tác động của ta vừa qua, nhất là việc các tổ chức phản động lợi dụng đạo cao đài, đã có tác động nhất định đến tư tưởng của Túy. Chúng đã phải chấp nhận lùi một bước để có thêm thời gian chuẩn bị. Qua chuyến này cũng chứng tỏ địch tin tuyệt đối vào CM12, giao toàn bộ hàng đặc biệt cho K64, K27, chọn quyền giải quyết, kể cả quyết định phát cho các toán, các lực lượng, vì chúng ở xa không nắm được. Trong các lực lượng khác thì Túy vẫn tin và dựa vào Huỳnh Vĩnh Sanh, tức H82. Tuy nhiên là Túy tin tổ đặc biệt nhiều hơn H82. Do đó, trong thời gian tới, ta cần triệt để khai thác lòng tin của Túy để tác động phá kế hoạch của địch. Đồng chí Phạm Hùng đề ra tư tưởng chỉ đạo chung trong thời gian tới là: trong đối phó phải tính toán toàn diện, phải xác định là ta đang đấu tranh với cả thế lực hậu thuẫn cho bọn Túy Hạnh. Trong khi đối phó với CM12, cũng phải đặc biệt quan tâm đến tình báo Mỹ ở các kế hoạch khác. Vì Mỹ tham gia thì chúng phát triển rất nhanh. Yêu cầu chung là làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch, nhưng phải bảo đảm duy trì kế hoạch CM12. Tiếp tục thực hiện chủ trương vô hiệu hóa hàng đặc biệt của địch, đồng chí Bộ trưởng chỉ đạo đối phó làm vô hiệu hóa toàn bộ số hàng đặc biệt, kể cả cũ và mới, không cho ra một đồng nào dù là hình thức đổi. Để thực hiện yêu cầu đó, chúng ta phải tiến hành tác động C4, C5 và H12 để thủ tiêu hàng đặc biệt bằng mọi cách. Tiếp tục sử dụng kết quả các vụ án bọn phản động lợi dụng đạo cao đài, cục dân đảng, thực hiện chính sách quản lý thị trường để tác động mạnh tư tưởng chúng, làm cho chúng từ bỏ ý định dùng tiền giả, kể cả ý định muốn xài thử của H82. Đánh một số HK trong kế hoạch quản lý về kinh tế, tạo ra tình hình kiểm soát ven biển, trục lộ giao thông gắt gao, tổ chức kiểm tra hành chính một khu vực, trong đó có khu vực 82 NKA1, để tác động chúng thông tin cho C4. Trong chuyến tới, các hoạt động cho chúng đưa thủy thủ vào nội địa chỉ nhận K09 khi K09 vào, có thể đạo diễn cho K09 gặp một số ca cần thiết, tạo cho K09 thấy tình hình căng thẳng rồi tự báo về cho C4. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng khen ngợi lực lượng an ninh tham gia kế hoạch CM12 đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ và quyết định tiến hành một đợt khen thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch CM12. Đồng chí Phạm Hùng nói thêm là trước khi trở ra Hà Nội, có vấn đề gì cần thiết có thể bàn kỹ thêm. Ta thực hiện đúng từng bước chủ trương này và có kết quả nhất định. Đến ngày 11 tháng 6 năm 1983, địch tiến hành chuyến xâm nhập thứ 15. Chuyến này địch chỉ đưa vũ khí vào mà không có quân ta đồng ý tiếp nhận. Trong đó, vào hồi 20 giờ 10 ngày 8 tháng 6 năm 1983, trung tâm điện cho tổ đặc biệt thông báo: đêm 11 tháng 3, hai cá sẽ tới nơi hẹn. Tổ kiếm cho C4 3 tờ bạc 100 đồng, còn mới, khi cá vào sẽ trao. Nếu cá đến trễ, K27 liên lạc với cá theo quy định ngày 3 tháng 2 lúc 21 giờ ngày 1 tháng 6. Như vậy, trong lúc ta đang tìm mọi cách để đối phó với việc tiêu thụ hàng đặc biệt, thì chúng lại âm mưu in thêm hàng đặc biệt loại 100 đồng và tăng cường xâm nhập phương tiện và vũ khí theo kế hoạch. Ta tổ chức tiếp nhận đêm ngày 11 tháng 6, ta bố trí cho 2 tàu xâm nhập vào Vàm Kinh thuộc tỉnh Minh Hải. Hai tàu của ta ra tiếp nhận, 13.091 kg vũ khí. Súng đạn bao gồm súng đạn đại liên AK, lựu đạn B-40 và đạn đại liên. Việc tiếp nhận được thực hiện theo kế hoạch, hàng chục đơn vị vận chuyển về kho bảo quản tuyệt đối. Địch vẫn tiếp tục đẩy các đầu mối trong nội địa, tập trung những vấn đề sau: tăng cường các hoạt động phá hoại như mỗi vùng thiết lập một ban ám sát, tiến hành khủng bố các gia đình cộng sản ở vùng nông thôn, tổ chức trang bị vũ khí cho dân đối với vùng chúng đã kiểm soát, tuyển thêm quân để tổ chức huấn luyện, thành lập từng nhóm nhỏ có vũ trang để tổ chức hoạt động theo kiểu chiến tranh du kích cộng sản, chuẩn bị khả năng và phương tiện vũ khí, dự trữ lương thực để khi có thời cơ chiếm lấy một vài tỉnh ở miền Nam, tiến hành mua chuộc cán bộ, quân đội, dùng hàng đặc biệt làm phương tiện để mua chuộc và phá hoại nền kinh tế của cộng sản, yêu cầu tổ đặc biệt tìm người có năng khiếu báo chí phát thanh đưa sang Thái Lan đào tạo, chuẩn bị cho việc thành lập đài phát thanh, tổ chức triển khai xây dựng thêm căn cứ ở miền Trung. Tất nhiên là ta có kế hoạch đối sách thích hợp, ngăn chặn không để địch thực hiện ý đồ của chúng. Để tỏ ra tích cực thực hiện chỉ thị của chủ tịch, ta cho trung tâm địch biết là Hoàng Hữu Thắng sẽ về Sài Gòn trong một thời gian dài để bố trí cơ sở và sẽ tạm ngừng liên lạc điện đài với tổ đặc biệt. Việc liên lạc với trung tâm của K27 sẽ chuyển qua điện đài của toán K55. Cho đến khi trở lại Cà Mau sẽ báo cho tổng đài biết. Trong thời gian này, qua theo dõi thông tin liên lạc của địch, ta biết Lê Quốc Túy đi Mỹ rồi trở lại Bangkok vào ngày 5 tháng 7 năm 1983. Túy khoe với đám thuộc hạ của y và cũng thông báo cho tổ đặc biệt ở trong nước là Túy có hội kín với chính phủ Mỹ trong việc nghiên cứu viện trợ vũ khí cho chiến trường. Đồng thời, trung tâm địch chỉ thị cho tổ đặc biệt sắp xếp cho Mai Văn Hạnh vào trong nước một thời gian để tổ chức cơ cấu quân đội quốc nội. Qua đài DN10 lấy danh nghĩa K27, ta tiếp tục tác động Lê Quốc Túy thấy tình hình an ninh vẫn rất căng thẳng ở ba vùng và vùng 4 cũ. Theo nhận định của Ngụy trước đây, ta cũng cho K55 báo cáo với Túy và vẫn liên lạc được với HK132. Và sau đó nhận định rằng xem như HK132, HK157 và HK136 đã chết. Hai tên HK157 và HK136 là những đối tượng khó có thể sử dụng. Nhân dịp này, ta cho chết luôn. Việc Túy chỉ đạo nhóm K55 mở rộng phạm vi hoạt động và tìm cách nhận tàu của tổ đặc biệt để vận chuyển vũ khí. Ta cho K55 nêu những khó khăn và tình hình vùng biển ở miền Đông khác với miền Tây, vì cộng sản có khai thác dầu khí. Lý do này có vẻ phù hợp với thực tế. Lê Quốc Túy cũng coi việc Đàm Quang Bảy chết là tổn thất. Đương nhiên, trong quá trình hoạt động các toán Minh Vương 1 hay đại đội 124. Do đó, ngày 11 tháng 7 năm 1983, Túy chỉ thị cho K55 đưa HK145 lên thay thế và xúc tiến những đường lối chính sách hoạch định. Túy còn chỉ đạo thành lập một tổ giám sát, tuyển thêm phụ nữ và trẻ em làm liên lạc. Cũng vào thời gian này, Túy thông báo cho Hoàng Hữu Thắng thêm một đầu mối bí mật tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một phụ nữ có chồng từng tham gia tổ chức phản động và có mối quan hệ với đối tượng ở Mỹ. Túy chỉ đạo liên tục tung tiền giả cho các cơ sở để đánh về kinh tế, mặt khác mở rộng thêm các cơ sở trong nước, kể cả đám lang thang đánh giày, bán kem, dân đạp xích lô, nhưng không móc nối với các phần tử Ngụy cũ. Túy vốn mặc cảm với đám Ngụy cũ và cho đó là những kẻ bất tài. Đến tháng 8 năm 1983, Túy hỏi tổ đặc biệt về tình hình an ninh ở trong nước và có thể nhận được một chuyến vũ khí nữa không. Qua đài DN10, ta cho Hoàng Hữu Thắng báo cáo với Lữ Quốc Túy là tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn len lỏi hoạt động được. Tổ đặc biệt đã chuẩn bị xong nơi cư ngụ cho C5 theo chỉ thị của C4, hỏi về chiến dịch tới của địch sẽ như thế nào. đặt kế hoạch đối phó. Đây là những tác động nghiệp vụ để nắm thêm âm mưu, ý đồ của địch với cả bên trong và bên ngoài. Ngày 23 tháng 8, Lê Quốc Túy thông báo vì lý do kỹ thuật, chiến dịch tháng 9 bị tạm ngừng lại cho đến cuối năm, và cho biết thêm là cuối tháng 9 này, chính phủ Mỹ sẽ chính thức mời C4, C5 sang Hoa Thịnh Đốn để bàn phương án đạp đổ chế độ Cộng sản. Túy khoe là Mỹ đang đề nghị Túy trợ giúp hai đài phát thanh, và Túy nói là đang nghiên cứu tìm địa điểm lập hai đài này với Thái Lan. Y cũng yêu cầu Huỳnh Vĩnh Chanh cho người có kinh nghiệm trên lĩnh vực chiến tranh tâm lý để cho sang Thái Lan làm nhiệm vụ hại hai đài này. Túy còn tỏ ra lạc quan khi thông báo cho tổ đặc biệt là rất có thể sau cuộc đàm phán với Mỹ vào cuối tháng 9 này sẽ có một chương trình rộng lớn hơn. Cuối tháng 8 năm 1983, ta cho đài CM12 hoạt động trở lại cho phù hợp với diễn biến tình hình. Ta tiếp tục cho Túy biết là việc tung hàng đặc biệt rất khó khăn và nguy hiểm. Túy gửi điện cho K27 hoan nghênh sự dè dặt và kỹ lưỡng trong việc phối hợp hàng đặc biệt. Thực ra thì ta đâu có đưa một đồng tiền giả nào ra khỏi kho của Bộ Nội vụ. Ngày 29 tháng 8 năm 1983, Lê Quốc Túy cho biết là chắc chắn thế nào Túy cũng phải vào ở trong nước một thời gian để sắp xếp công việc. Vùng A1 và K64 phải hoạt động tối đa, mua chuộc tất cả cán bộ cộng sản và lấy ảnh hưởng của dân chúng ở những vùng của mình để chờ ngày khởi công. Tất cả các tổ chức trong giai đoạn này không nên đụng độ với địch bằng vũ khí, hãy chờ lệnh của Túy. Như vậy là sự tác động đã làm cho Lê Quốc Túy không dám thúc đẩy thực hiện âm mưu phá hại như trước. Mặt khác, có lẽ Túy cũng tính toán đến sự an toàn cho chuyến xâm nhập sắp tới của y. Vào thời gian này, địch tăng cường công tác bảo mật trong thông tin liên lạc vô tuyến điện, cho thay đổi toàn bộ mật mã mới của tuyến liên lạc tổng hành dinh và mật cứ. Tuy nhiên, cơ quan trinh sát kỹ thuật của ta đã tập trung nghiên cứu và nhanh chóng thám mở được mật mã mới của địch. Vì vậy, mọi diễn biến hoạt động của chúng ở nước ngoài ta đều nắm khá chắc. Các bạn vừa nghe xong phần 24 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 25.